Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, người đã đi, khúc chưa hết. Nguyên Giang huyện trên đường lớn, Lục lão giáo đầu ở phía trước đi tới, Tiêu Ngọc Chi ở phía sau đi theo. Hai ngày này lão giáo đầu cẳng chân đột nhiên lưu loát, thân thể cũng đột nhiên cường tráng, tựa như ốm đau cũng bắt đầu rời hắn mà đi. Chính là hắn hai ngày này hành vi lại hết sức khiến người bất an. Nhưng lại thế nào cũng là sư phụ phân phó, Tiêu Ngọc Chi chỉ có thể bồi tiếp giúp đỡ. Ôi, lão giáo đầu đi ra, đã lâu không gặp a. Ha ha ha ha ha. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Lão giáo đầu, ngài thân thể cường tráng a, còn có thể tìm người khoa tay múa chân đây. Trên đường phố thỉnh thoảng tựu có người cùng lão giáo đầu chào hỏi. Cái sau cũng nhất nhất đáp lại. Nhìn đến lão giáo đầu thân thể này cường tráng địa trên đường đi dạo, chào hỏi người cũng xuất phát từ nội tâm lộ ra tiếu dung. Cùng Dịch Thư Nguyên bất đồng, Lục lão giáo đầu tự tại Nguyên Giang huyện cắm rễ về sau, tại cái này đã ngây người nhanh 30 năm. Trong huyện từng cái tuổi tác tầng người biết hắn có thể quá nhiều. Quá nhiều người chỉ cần nhìn chút tấm lưng kia liền có thể nhận ra đây là Lục lão giáo đầu. Dĩ vãng có lúc huyện nha có chút cái nha dịch khả năng làm ra một chút ỷ thế hiếp người sự tình. Như vậy đi tìm lão giáo đầu so tìm huyện lệnh còn có tác dụng. Cuối cùng huyện nha rất nhiều nha dịch, trên lý luận đều có thể tính là lão giáo đầu đồ đệ. Cho dù là trước đó còn tại Nguyên Giang huyện lúc mang nghệ về quê Dương Bình Trung Dương bổ đầu, cũng hết sức kính trọng lão giáo đầu. Rất nhanh, lão giáo đầu tự đến một nhà tiệm hàng mã. Chủ quán cũng là 60 lão nhân. Nhìn đến lão giáo đầu cũng là chắp tay hỏi tốt. Ai ôi, là Lục lão giáo đầu a, đã rất lâu không gặp. Đã lâu không gặp, ta tới định điểm đồ vật. Ai ai ai, ngài nói, ta nhớ kỹ đây. Chủ quán theo kệ tủ đi ra, giấy chảy ra bút dính mực. Mà lão giáo đầu đi vào trong tiệm bốn phía nhìn một chút, liền trực tiếp báo lên. Người giấy hàng mã loại hình liền không muốn, hương nến đồ vật tắc không thể thiếu. Đúng, cái này có thể định áo liệm a, bao lâu có thể tốt? A hát, rất nhanh, chỉ cần là ngài định, 3 ngày liền có thể đều giải quyết. Đúng lão giáo đầu, ngài là vì ai định? Áo liệm mặc dù rộng rãi nhưng vẫn là đến lý giải cái đại khái thể trạng. Nghe đến chủ quán vấn đề, trong điện nhìn lấy đồ vật Tiêu Ngọc Chi nhìn lại, lão giáo đầu nhếch miệng khẽ cười. Cùng ta thể trạng không sai biệt lắm, tự chiếu vào ta bộ dáng làm là được. Đến ghi những vật khác, hương nến, tiền giấy, chiêu hồn phiên, chủ quán cũng không kịp nói cái gì. Lão giáo đầu báo đến nhanh, hắn tự nhiên chỉ có thể nhanh chóng ghi chép. Đến đằng sau chủ quán cũng giúp đỡ lão giáo đầu cùng một chỗ tham khảo mai táng sự tình chuẩn bị. Còn có cái gì thiếu sót? Sư phụ, ngài cái này Tiêu Ngọc Chi muốn nói cái gì? Liền trực tiếp bị lão giáo đầu đánh gãy. Các ngươi người trẻ tuổi không hiểu những việc này, nhớ kỹ điểm, đừng ra sai lầm, nha môn huynh đệ cũng có thể giúp đỡ một thoáng. Tiêu Ngọc Chi chính là nhíu mày tự hồ muốn nói lại thôi. Chờ ra tiệm hàng mã thời điểm, Tiêu Ngọc Chi trong tay cũng đã nâng một đống đồ vật. Còn lại chính là chờ chủ quán làm tốt đưa trong nhà đi. Tiệm hàng mã lão điếm chủ tại cửa hàng cửa ra vào nhìn lấy đi xa lão giáo đầu một nhóm, không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Lão giáo đầu hắn sẽ không là tại mua cho mình a. Hai ngày này lão giáo đầu không chỉ là mua các loại đồ vật chuẩn bị thân hậu sự, cũng đi dạo hết toàn bộ Nguyên Giang huyện thành. Thời gian 10 ngày, Tiêu Ngọc Chi cùng quan hệ khá gần một chút nha môn nha dịch trong lòng càng ngày càng bất an. Ngược lại là lão giáo đầu một mực là bình thường tâm. Chính là đến ngày thứ 10 buổi sáng, tại gà gáy thời khắc, lão giáo đầu thật sớm tự rời giường. Nhưng hắn ngồi ở trong viện đợi trái đợi phải, không chờ đến nên tới đội ngũ, người cũng bắt đầu bất an, luôn cảm thấy không dễ chịu. Sư phụ, ăn chút cơm sáng a. Ai? Tiêu Ngọc Chi bưng tới cháo trắng dưa muối. Lão giáo đầu ăn một chút liền đứng lên. Sư phụ, Không được, đi, chúng ta đi huyện nha. Sớm như vậy à? Tiêu Ngọc Chi kinh ngạc một tiếng. Lúc này có thể nói trời đều còn hửng sáng đây. Lời tuy như thế, Tiêu Ngọc Chi nhưng trong lòng thì không hiểu cao hứng. Bởi vì khoảng thời gian này sư phụ lão nói, một tuần ngày. Làm cho Tiêu Ngọc Chi ngày ngày không ngủ được. Hôm nay liền là ngày thứ 10. Nhưng sư phụ đã muốn ra cửa. Vậy thì tốt quá. Đây là một loại đối, một tuần ngày, tốt nhất đánh vỡ phương thức. Sư đồ hai người rất nhanh ra cửa. Dọc theo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa con đường đi hướng Nguyên Giang huyện nha. Trên đường phố rất ít người đi. Chủ quầy cũng không có mấy cái. Mà lão giáo đầu bước chân rất nhanh. Thậm chí đi nhanh như bay. Nhượng Tiêu Ngọc Chi không chăm chú điểm đều theo không kịp. Nguyên Giang huyện nha trên giáo trường. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn ngươi truy ta trốn tại cái này chơi đến quên cả trời đất. Dịch Thư Nguyên một tay cầm quạt, một tay đặt sau lưng. Nhìn lấy xa xôi phương đông chân trời một vệt dáng hồng. Rất nhanh lần lượt có tiếng bước chân truyền tới. Nguyên Giang huyện bọn nha dịch cũng như nhiều năm thói quen đồng dạng. Nhao nhao lúc đầu tới giáo trường huấn luyện, tập võ kiện thân. Ai? Ngươi là ai? Làm sao tại huyện nha giáo trường? Ngươi vào bằng cách nào? Có nha dịch không có phát hiện nơi xa chơi đùa Thạch Sinh. Nhưng nhìn đến Dịch Thư Nguyên đứng tại cái kia, không khỏi bước nhanh đi tới dò hỏi. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn tới, là một cái lạ mặt người trẻ tuổi. Bất quá Dịch Thư Nguyên vẫn chưa trả lời. Rất nhanh liền có quen mắt qua tới. Một tên khoái ban bổ khoái nhìn đến xa xa nhìn đến Dịch Thư Nguyên đứng tại cái kia bộ dạng. Liền cảm thấy có chút quen thuộc. Dù cho là mười mấy năm trôi qua, Dịch Thư Nguyên tại huyện nha bên trong đặc biệt hình tượng còn là tại không ít người trong lòng. Lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mặc dù lúc đầu không nhớ ra được, nhưng đến lân cận, tên này bổ khoái lập tức liền ý thức đến người trước mắt là ai. Ngài là Dịch tiên sinh. A hát, là Vương tiểu ca. Không nghĩ tới ngươi còn nhận biết Dịch mỗ. Mười mấy năm trôi qua, đã từng tại giáo trường bên trên còn diễu cợt qua Dịch Thư Nguyên hán tử. Bây giờ cũng hiện ra càng nhiều tang thương. Dịch Thư Nguyên một chút tự nhận ra người là ai. Mà nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, cái sau nhất thời kích động lên. Thật là ngài, ta làm sao sẽ quên đây. Năm đó ngài thế nhưng là đem ta cũng viết vào huyện chí nha. Quy các ngươi tới xem một chút là ai tới Dịch tiên sinh trở lại huyện nha một chút lão huynh đệ. Nghe nói như thế, nhất thời chạy tới, cũng để cho một chút người trẻ tuổi tò mò nhao nhao đi theo qua tới. Thật là Dịch tiên sinh, còn là năm đó như vậy à? Dịch tiên sinh là muốn hồi huyện nha nhậm chức sao? Tiên sinh ngài những năm này đi đâu à? Một đám người vây quanh Dịch Thư Nguyên mồm năm miệng mười hỏi lấy. Người trẻ tuổi cũng hướng lão nhân nghe ngóng lấy Dịch Thư Nguyên tình huống. Cũng có một chút tác bừng tỉnh hiểu ra. Hiển nhiên đã từng nghe người đề cập qua Dịch Thư Nguyên đại danh. Tự như năm đó Dịch Thư Nguyên bị một đám người vây quanh thời điểm dạng kia. Lão giáo đầu cũng là dưới loại tình huống này đi tới giáo trường. Cũng là lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Thật náo nhiệt a, chuyện gì ồn ào a? Lão giáo đầu một câu, nhượng Dịch Thư Nguyên tỉnh mộng mười mấy năm trước, khẩu khí thần thái ôn tồn lượng, cùng năm đó câu nói kia không có khác biệt. Đám người tản ra, đều nhìn về sau lưng. Lần này không chỉ là nha môn lão huynh đệ, người trẻ tuổi đều hiện ra mấy phần kích động. Lão giáo đầu tới, giáo đầu ngài thân thể tốt. Thật là giáo đầu. Rất lâu không gặp giáo đầu tới giáo trường. Giáo đầu, Dịch tiên sinh cũng ở chỗ này đây. Lão giáo đầu thân thể đều không có như vậy lọm khọm. Vuốt râu qua tới, nhìn đến Dịch Thư Nguyên tựa hồ cũng không có gì ngoài ý muốn cảm giác. Chính là chắp tay hành lễ nói. Nguyên lai tiên sinh tại cái này à. Ngài tựa hồ biết ta hôm nay muốn tới. Dịch mỗ lâu không về quê. Chính là cũng vừa vặn nghĩ đến nhìn xem. Lão giáo đầu hôm nay tới khảo giáo bọn hắn võ công sao? Dịch Thư Nguyên một bên đáp lễ một bên cười hỏi. Mà lão giáo đầu tắc vung vung tay. Thân thể chịu không nổi lạc. Nhìn bọn họ đánh một chút quyền tựu tốt. các ngươi cái này nhóc con còn la hét cái gì? Còn không mau luyện quyền. Công môn thể quyền, cho ta tập luyện 20 hồi. Ha ha ha ha, đi đi đi, các huynh đệ, nhượng giáo đầu nhìn xem chúng ta trận này có hay không lười biếng. Nha môn bên này 20-30 cái nha dịch nhao nhao lúc đầu xếp hàng. Hôm nay dịch thư nguyên trở lại, càng mấu chốt là lão giáo đầu cũng tại, từng cái đặc biệt hưng phấn. Lão giáo đầu đứng một hồi cảm thấy duỗi tay sờ về phía eo. Trên mặt đột nhiên nổi lên lông mày. Tiêu Ngọc Chi gặp này vội vàng chạy hướng giáo trường một bên phòng nhỏ. Từ bên trong rời ra ngoài một chương ghế mây. Khiêng chạy về lão giáo đầu bên thân. Sư phụ, ngài ngồi. Ai? Lão giáo đầu cũng không dám chống đỡ. An vị tại trên ghế mây. Mà Dịch Thư Nguyên cũng tới đến bên cạnh hắn. Đáng tiếc Dương Bổ Đầu cùng một chút lão huynh đệ không tại cái này. Nếu không liền là năm đó cảnh tượng. Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Lão giáo đầu lại cười. Còn là có chút bất đồng. Năm đó bên thân không có Tiêu Ngọc Chi. Cũng không có bên kia giả vờ giả vịt học lấy nha dịch cùng một chỗ đánh quyền thạch sinh. Giữa giáo trường, Dịch Thư Nguyên trong miệng Vương Tiểu Ca đã trở thành mới bổ đầu. Lúc này hắn hét lớn chửi mắng. Đám danh con cũng chưa ăn cơm sao? Nhượng lão giáo đầu đều nhìn buồn ngủ. Đánh đến ra sức một điểm, đúng. Một, ngoặc kép, hai, hai, hôm nay sáng sớm Nguyên Giang huyện nha trong giáo trường. Bọn nha dịch huấn luyện thanh âm kêu rung trời vang. Cũng là tại loại này động tĩnh bên trong. Lão giáo đầu trên mặt tươi cười. Thân thể lại càng ngày càng mệt mỏi. Không khỏi từ từ nhắm mắt lại. Lục Tín, ngươi thời điểm đến. Một thanh âm tại bên người vang lên. Lão giáo đầu tựa như là theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tìm theo tiếng nhìn về một bên. Lại gặp có một chút trang phục hơi có vẻ đặc thù quan nhân đứng ở bên cạnh. Dẫn đầu một tên quan nhân trên đầu mang theo loại kia tứ phương mũ cao. Phía trên còn viết nhật tuần đêm không tuần mấy cái chữ. Mời theo chúng ta đi hướng âm ti a. Tôn Hằng nhìn cách đó không xa Dịch Thư Nguyên một chút. Sau đó chắp tay hướng lão giáo đầu thi lễ. Chờ lão giáo đầu đứng dậy. Trong giáo trường, bọn nha dịch tập luyện tiếng như cũ không dứt bên tai. Mà giờ khắc này lão giáo đầu đứng lên. Liếc mắt nhìn chu vi, nhìn hướng Tiêu Ngọc Chi, nhìn hướng giáo trường, cũng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Tốt a, đến lúc rồi, mời. Âm sai cũng không có sử dụng dây câu hồn, mà là căng ra dù âm ti, mang theo lão giáo đầu từng bước đi hướng giáo trường bên ngoài. Chẳng qua là nhịn không được lại quay đầu nhìn hướng giáo trường. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên dương mắt nhìn tới. Hướng lão giáo đầu khẽ gật đầu. Cái này khiến lão giáo đầu trong lòng giật mình. Cái này Dịch tiên sinh có thể nhìn đến ta. Tôn Hằng lúc này ngược lại cũng không giấu giếm. Cười nói. Lão giáo đầu có chỗ không biết. Cái này Dịch tiên sinh hào Dịch đạo tử. Chính là tiên nhân a. Xin mời. Chớ nên lưu luyến dương thế. Là tiên nhân a. Lão giáo đầu đi. Trên giáo trường tập luyện người còn không hề hay biết. Tiêu Ngọc Chi nguyên bản nghiêm túc nhìn lấy bọn nha dịch tập luyện. Chính là đột nhiên cảm giác thấy có chút dị dạng cảm giác. Cúi đầu nhìn hướng ghế mây. Lại gặp sư phụ đã nhắm mắt lại. Sư phụ, ngài ngủ say. Sư, Tiêu Ngọc Chi lời nói dừng lại. Thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Người đã đi, khúc chưa tận, nén bi thương a. Dịch Thư Nguyên thở dài tại bên cạnh nói như vậy một câu. Cũng xác minh Tiêu Ngọc Chi trong lòng suy đoán. Hết chương.